Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3326, chương 3324, một tên cũng không để lại. Lúc nửa đêm, thứ năm chiến đội loại trừ chút ít lưu thủ võ giả. Xuất động 230 cường giả, toàn bộ vụng trộm rời đi Thanh Nhai Sơn, nhắm hướng đông bên cạnh tiến lên mà đi. Lư Sát tự mình phái 30 cường đại thánh hoàng đi phía trước mở đường, thanh lý địch quân trinh sát, tránh cho tin tức tiết ra ngoài. Lục Ly không yên lòng, nghĩ nghĩ chủ động xin đi đi nói phía trước thanh lý trinh sát. Lư Sát đối với Lục Ly tiềm ẩn chi thuật là rất rõ ràng, vui vẻ đồng ý. Lục Ly đi phía trước nhất, Loan Tịch Mạc Thiên Thiên Vũ Dương các nàng yên tâm. Có Lục Ly ở phía trước, sợ là không có bất kỳ cái gì trinh sát có thể đến gần. Hành tung của các nàng đem sẽ không bị dò xét đến. Nhiệm vụ của lần này xác suất thành công hội sẽ cao rất nhiều. Quả nhiên chỉ là mấy canh giờ, đêm tối còn không có đi qua. Thứ năm chiến đội đi về phía trước mấy trăm vạn dặm. Lục Ly tự bắt được địch quân mười mấy cái trinh sát. Hắn không có đánh giết, tất cả đều phong ấn linh hồn ném vào không gian thần khí bên trong. Dạng này tránh cho đánh cỏ động rắn. Tử Kim Sơn cự ly bên này có chút lộ trình. Nếu như là Lục Ly một người, tốc độ cao nhất tiến lên chỉ cần một ngày nửa ngày thời gian. Nhiều người như vậy tốc độ làm sao nhanh được nổi, hơn nữa còn muốn ẩn tàng hành tung. Sở dĩ tại toàn bộ đêm tối đi qua sau, đại đội mới đi một nửa lộ trình, lần này dò xét độ khó gia tăng, bởi vì như vậy ban ngày càng thêm dễ dàng dò xét đến. Lư Sát lần nữa phái ra 20 cái thánh hoàng, Lục Ly càng là khẩn trương, một người ở phía trước nhanh chóng du tẩu, chỉ cần có trinh sát toàn bộ cầm xuống, ném vào không gian giới bên trong, toàn quân cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Nhiều như vậy trinh sát biến mất, thời gian lâu dài địch quân khẳng định sẽ phát hiện, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Có Lục Ly ở phía trước dò xét, Lư Sát bọn hắn dễ dàng rất nhiều. Trước mặt sở hữu trinh sát đều có thể trước thời gian bị Lục Ly dò xét đến. Đại quân nhanh chóng tiến lên, trên lý luận là không có bị phát hiện, kỳ thật có một loại biện pháp đơn giản nhất. Cái kia chính là toàn quân tiến vào Lục Ly không gian thần khí bên trong. Lục Ly mang theo tiến lên. Đừng nói trinh sát, coi như đối phương có đại quân cũng không quan hệ. Lục Ly có thể nhẹ nhõm theo địch nhân trong đại quân truyền đi qua đương nhiên. Những cường giả này cùng quân sĩ khẳng định không tin tưởng Lục Ly. Lục Ly cũng sẽ không đi nói chuyện này. Tự làm mất mặt, đại quân nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi đều rất là thuận lợi, hao tốn hơn một ngày thời gian, đã tới Tử Kim Sơn phụ cận, tại chỗ ẩn núp, rời đi Tử Kim Sơn bên ngoài 10 vạn dặm, Lư Sát để đại quân ngay tại chỗ ẩn núp, tự hơn 200 võ giả ẩn núp đi rất nhẹ nhàng. Lư Sát mang theo Lục Ly tự mình đi Tử Kim Sơn dò xét. Các nàng đầu tiên là vây quanh Tử Kim Sơn dạo qua một vòng. Không hề động phụ cận trinh sát, Lư Sát tiềm ẩn chi thuật cũng rất tốt. Phụ cận ẩn núp trinh sát căn bản là không có cách phát hiện hắn. Dò xét một phen, Lư Sát cùng Lục Ly khua tay nói. Ngươi về trước đi, ta vào Tử Kim Sơn dò xét thoáng cái. Ngươi dò xét không được. Lục Ly lắc đầu nói. Cái này Tử Kim Sơn khắp nơi đều là thần văn. Ngươi chờ một lát một lát. Ta đã vận dụng thủ đoạn đang dò xét, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức hồi báo. Lục Ly đã sớm an bài Huyết Linh Nhi đi dò xét. Cái này Tử Kim Sơn có rất nhiều thần văn, coi như Lục Ly đi vào đều có thể bị phát hiện. Cho nên vẫn là Huyết Linh Nhi đi dò xét tốt. Huyết Linh Nhi là mị linh, là hư thể, đi xuyên qua pháp trận bên trong sẽ không bị phát hiện. Coi như bị cường giả dò xét đến, đoán chừng cũng sẽ không để ý, càng sẽ không đi công kích, bởi vì Tử Kim Sơn ngọn núi bên trong đều là thần văn. Muốn công kích độ khó rất lớn, sẽ đem thần văn cho hủy đi. Đợi chừng nửa canh giờ, Lư Sát đối Lục Ly coi như tương đối tin đảm nhiệm. Một mực không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Một đạo hồng quang lóe lên, huyết linh nhi bay trở về, lóe lên liền tiến vào Lục Ly trong thân thể. Huyết linh nhi đưa tin một trận, Lục Ly cùng Lư Sát báo cáo: "Lư thống lĩnh, Tử Kim Sơn thần văn rất mạnh, giống như cưỡng ép công kích, chúng ta toàn bộ động thủ đều muốn nửa canh giờ. Trong núi có thánh hoàng 100 cái, phổ thông quân đội gần 10 vạn, có hay không đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả của ta Mị Linh dò xét không đến. Sở dĩ vô pháp cho dự phán, tin tưởng Tam công chủ." Lư Sát một mặt kiên định nói ra. Hắn nói không có vậy khẳng định liền không có. Chúng ta chết đối Tam công chủ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bất quá nửa canh giờ mới có thể oanh mở, vậy sẽ có chút ít phiền phức. Chúng ta rút lui lại có phiền phức. 100 cái thánh hoàng cùng 10 vạn quân đội ngược lại là vấn đề không lớn. Thứ 5 chiến đội có 200 thánh hoàng, lưu tại Thanh Nhai Sơn mấy cái còn lại đều mang ra ngoài. 200 thánh hoàng đối chiến 100 thánh hoàng, mà lại bên trong không nhất định có nhiều như vậy cường đại thánh hoàng. Thứ 5 chiến đội có chút thánh hoàng có thể cường hoành phi thường. Sở dĩ muốn tiêu diệt cái này tài nguyên bảo địa toàn bộ cường giả cùng quân đội không là vấn đề. Mấu chốt ở chỗ phá trận cần nửa canh giờ. Nơi này chính là khu địch chiếm. Nếu như đối phương đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nơi phát ra, nửa canh giờ có thể liền có thể đến đây. Đến lúc đó một cái đều chạy không được. Ta đến phá trận đi. Lục Ly lấy ra một khối ngọc phù, đưa cho Lư Sát nói ra. Giống như Lư thống lĩnh tin tưởng lời của ta, ta bóp nát ngọc phù, người lập tức dẫn đội giết ra tới. Ta cam đoan vô thanh vô tức đem bên này chủ thần văn cho phá vỡ. Một chút tiểu thần văn oanh mở vậy liền rất nhẹ nhàng. Tốt, Lư Sát gần như không do dự, lập tức gật đầu nói. Kia hết thảy tự nhờ ngươi, nếu có nguy hiểm ngươi tự triệt thoái phía sau. Thông chi chúng ta đến tiếp viện. Tốt, Lục Ly phất phất tay, Lư Sát nhanh chóng lùi về phía sau. Rất nhanh biến mất tại phương xa. Các loại chờ Lư Sát sau khi đi, Lục Ly tiềm ẩn, sau đó hạ lệnh: "Huyết Linh Nhi, phá trận, chú ý ẩn nấp, đừng bị phát hiện, yên tâm đi, chủ nhân." Chút lòng thành, Huyết Linh Nhi chui vào lòng đất. Lục Ly ngừng thở lẳng lặng chờ đợi, cảm ứng đến bốn phía ba động, chờ đợi đại chiến bắt đầu. Giống như Tử Kim Sơn không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, hắn một người liền có thể quét ngang, nhiều nhất bị thương. Nếu như có, kia toàn bộ đều phải chết. Hiện tại tự xem Tam công chủ tình báo có chính xác không. Thời gian từng chút đi qua, nửa canh giờ rất nhanh đi qua. Huyết Linh Nhi lặng yên vô tức tiềm hành tới, truyền âm nói: "Tốt, chủ nhân, chủ thần văn đã bị ta cải biến, đợi lát nữa vô pháp mở ra, các ngươi tùy thời có thể dùng công kích." Lục Ly bóp nát ngọc phù, nơi xa bên ngoài 10 vạn dặm Lư Sát lập tức mang theo hơn 200 cường giả phóng lên tận trời, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng bên này bay tới. Phụ cận trinh sát cũng không có bị thanh lý. Lư Sát khẽ động, phụ cận lập tức vang lên vô số tiếng giống to. Từng đạo đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Tử Kim Sơn bên này cũng loạn cả một đoàn. Hiu hiu hiu tương đương, Tử Kim trong cát đếm không hết bên trong pháo đài từng đội quân sĩ cùng cường giả phóng lên tận trời. Một cường giả tiếng giống giận dữ vang lên, là Vấn Tiên Cung tạp toái, mở ra thần trận. Lập tức hướng trong điện cầu viện, ông tương đương, Tử Kim Sơn ngọn núi phát sáng lên. Từng đầu hỏa xà tại ngọn núi bên trong du tẩu, nhanh chóng sâu chuỗi, tiếp lấy dùng thật nhanh tốc độ tiếp tục du tẩu. Rất nhanh cả tòa núi đều cảm giác bị hỏa diễm bao vây. Một cái cường đại hộ sơn đại trận tựa hồ liền muốn mở ra. Lư Sát tốc độ bọn họ rất nhanh, giờ phút này đã đến ngoài vạn dặm. Lư Sát xa xa nhìn thấy tình huống bên này, sắc mặt có chút trầm xuống. Lục Ly không phải nói đại trận phá vỡ sao, bộ dạng này nào giống là bị phá ra dáng vẻ. Oanh, đột nhiên hai đầu hỏa xà đánh vào nhau, tiếp lấy cả ngọn núi chấn động, mạn thiên hỏa diễm bắn ra, đem rất nhiều quân sĩ đều cho đốt sống chết tươi. Cả tòa đại sơn lần này thật biến thành biển lửa. Tốt, Lư Sát đôi mắt sáng lên, đối với Lục Ly phá trận có thể lực lớn là khâm phục. Lục Ly cái này không chỉ là phá trận, còn đem thần văn cải biến để thần văn không chỉ có không thể bảo vệ bọn hắn, ngược lại công kích bọn hắn, giết. Lư Sát đại hống vang vọng khắp nơi. Từng người tự chiến, đem Tử Kim Sơn toàn bộ quân sĩ cùng cường giả tàn sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.